Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 321 ta nghĩ thẳng thắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ, nơi đó thật giống có người. Đi đến Cam Châu đã có mấy ngày, Thẩm Khang ở Chiết Hoa Cung bên trong ở lại mấy ngày sau, liền ngồi cưỡi đại bàng vàng ở Bắc Địa đầy trời bay loạn, mỹ danh tìm manh mối. Kỳ thực ở Ngọc Thư đến xem, này hoàn toàn là Thẩm Khang nghĩ ra được một cái cớ mà thôi. Không phải Thẩm Khang hắn không muốn ở tại Chiết Hoa Cung, bị Oanh Oanh Yên Yến vây quanh, ai không nghĩ thực sự là Chiết Hoa Cung những trưởng lão kia xem chính mình hãy cùng đề phòng cướp như thế sao, thật giống chỉ lo chính mình đem đệ tử của bọn họ đều quải chạy như thế, chính mình là người như vậy sao? Chiết Hoa Cung mấy ngàn đệ tử, nữ đệ tử số lượng vượt xa 2/3 còn nhiều, hơn 1000 nữ sinh không có chuyện gì liền đến Thẩm Khang bên này loanh quanh loạn xem, hơn nữa ánh mắt kia nóng bỏng hận không thể nhào lên, cái kia cảm giác ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Mấy ngày nay quang hắn ngẫu nhiên gặp cũng không biết có mấy lần, thật không biết những này tiểu cô nương đều là từ đâu học xáo lộ. Có điều trung hạ tầng các đệ tử nóng bỏng, Chiết Hoa Cung cao tầng nhưng là không muốn. Thẩm Khang cái này nam tử xa lạ vừa đến, các đệ tử liền luyện công đều không chuyên tâm. Này nếu như ngày đó Thẩm Khang lúc đi trùng bọn họ ngoắc ngoắc tay, không chắc có bao nhiêu người đồng ý với hắn đi đây, chúng ta Chiết Hoa Cung không muốn mặt mũi nha. Thẩm Khang cũng nhìn ra rồi, bị người mỗi ngày như vậy đề phòng cũng rất thật không tiện, đơn giản liền tìm cớ từ Chiết Hoa Cung bên trong rời đi, mang theo Ngọc Thư đi đến Bắc Địa tra xét xuống tin tức. Đương nhiên, đối với Bắc Địa tình huống hai người là hai mắt một màn hắc, cùng nói là ra ngoài tìm manh mối, không bằng nói là tìm vận may. Đứng ở đại bàng vàng trên lưng thẳng tới thanh vân ngàn mét xa, ở trên cao nhìn xuống xem mọi người là hầu như cái điểm đen nhỏ, liền này còn có thể tìm tới manh mối. Cũng là nhìn trời xanh mây trắng, cùng Bắc Nguyên Mạc Châu non xanh nước biếc tốt đẹp phong quang, coi như chính mình cho mình buông lỏng một chút. Có điều hai ngày này bọn họ xuyên qua không ít địa phương, Bắc Địa các bộ bị Huyết Y giáo bốc lên chiến loạn thật không phải nói. Cưỡi đại bàng vàng bắc đi, trên con đường này thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy thê chất đầy đồng cảnh tượng, Bắc Nguyên các bộ bên này, xem ra là thật đánh ra hỏa khí. Mặc dù có Thương Lang tổ địa ngang ngược can thiệp, các bộ trong lúc đó loại cỡ lớn xung đột trên căn bản bất động, có thể quy mô nhỏ xung đột còn đang không gián đoạn ma sát. Mầm móng cừu hận lúc này đã mai phục, không chắc lúc nào sẽ lần thứ hai bạo phát. Trang chủ, dưới đáy thật giống là Huyết Y giáo người. Đột nhiên, vang lên bên tai Ngọc Thư lời nói, Thẩm Khang lập tức đứng lên cẩn thận đi xuống nhìn xuống. Đại bàng vàng cúi người tăm tích xoay quanh, Thẩm Khang cũng thấy rõ dưới bề mặt cảnh tượng. Mấy tên thuộc về Bắc Địa cao thủ chính đang đuổi giết hai tên cao thủ từ bị đuổi giết hai người võ công con đường đến xem, hẳn là Huyết Y giáo không thể nghi ngờ. Huyết Y giáo, hắn thật sự chỉ là lung tung không có mục đích quay chung quanh nơi này lượn một vòng, thật không nghĩ đến lại vẫn có thể đụng với Huyết Y giáo đệ tử. Chờ chút, lòng dạ thật độc ác, thật thủ đoạn độc ác. Ở Thẩm Khang quan sát dưới, hai người tựa hồ bị Bắc Địa những cao thủ đánh chết, ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Địa cao thủ tra xét bên dưới tựa hồ phát hiện bọn họ xác thực không còn sinh lợi, lúc này mới yên tâm. Sau đó những này Bắc Địa cao thủ lại từ trên người bọn họ lục soát một cái hộp nhỏ, ở bắt được cái hộp nhỏ sau khi những này Bắc Địa cao môn có vẻ hưng phấn không thôi. Sau đó bọn họ dĩ nhiên mặt lộ vẻ cung kính mà xếp thành một loạt đối với cái hộp nhỏ này dáng vóc tiểu tụy lễ bái lên. Mà ngay vào lúc này, nguyên bản nên chết đi, hai tên Huyết Y giáo cao thủ đột nhiên nhảy lên một cái, đột nhiên ra tay. Hai người hai bên trái phải phối hợp lẫn nhau, trong vòng nhất chiêu càng bẻ gãy giết Bắc Địa mấy tên cao thủ. Như tình huống như vậy dưới, chỉ còn lại tên kia Bắc Địa cao thủ liều mạng phản kích. Đối diện hai người đều là cung dương hết đà, bị bọn họ truy sát hồi lâu, trên người vết thương đầy rẫy. Mà hắn nhưng không như thế, nghĩ đến nếu là chính diện chống đỡ lời nói, coi như mày cũng có thể đem đối diện hai cái đê tiện đồ vô liêm sỉ mày chết. Nhưng không nghĩ lúc này bên trong một tên Huyết Y giáo cao thủ càng trực tiếp đem một người khác chặn ở trước người, để mạnh mẽ chịu Bắc Địa những cao thủ công kích, mà hắn nhưng là thừa cơ hội này đem đối phương một chiêu giết ngược lại. Toàn bộ quá trình kéo dài không tới 3 giây đồng hồ, biến hóa to lớn thực tại làm người mắt không kịp nhìn. Chờ Thẩm Khang phản ứng lại thời điểm, tại chỗ liền còn lại này một cái người bị thương nặng Huyết Y giáo cao thủ. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là chất đầy Bắc Địa cao thủ cùng mình người thi thể. Có điều tên này Huyết Y giáo cao thủ đối với này tựa hồ không có chút nào lưu ý, thong dong từ trong lồng ngực móc ra một khối khăn lụa xoa xoa trên tay dính vào máu tươi, sau đó đem khối này khăn lụa nhẹ nhàng vứt tại người mình bên cạnh. Từ đầu tới đuôi, đều tựa hồ không có toát ra nửa điểm vẻ áy náy, trái lại khắp khuôn mặt là đắc ý cùng vui mừng. đem cái hộp nhỏ từ bắc địa cao thủ nơi đó lại nắm lên, người này trên mặt làm nổi lên một tia nụ cười, từ từ hướng về phương xa mà đi. Người này lòng dạ độc ác, làm việc quyết tuyệt, không chỉ có đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình người cũng tàn nhẫn, nên động thủ thời điểm tuyệt không hàm hồ nửa phần, nên nói hắn thật không hổ là huyết y giáo bồi dưỡng được đến sao. Người nào, mới vừa đi rồi hai bước, người này lập tức sắc mặt đại biến, ở cảm nhận của hắn bên trong chính mình tựa hồ bị một luồng đáng sợ ý niệm nhìn chăm chăm. Này cô ý niệm cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến mặc dù chính mình lúc toàn thịnh cũng không dám lược phong mang, huống hồ lúc hiện tại trọng thương thân thể. Bước ra chân miễn cưỡng dừng ở giữa không trung, để hắn động cũng không dám động nửa phần. Chỉ lo chính mình một cái sai lầm, liền đưa tới đối diện lôi đình phẫn nộ. Hắn thật vất vả mới chạy đến nơi này, chẳng lẽ lại cũng bị bắc địa cao thủ tóm lại sao? Chính mình làm ra sự tình tự mình biết, này nếu để cho bắc địa thương lang tổ địa người tóm lại, vậy còn không như thẳng thắn chiến tử ở đây đây. Tốt xấu trên người còn có thể nguyên lành điểm, các ngươi là, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hai người kia thấy thế nào cũng không giống như là bắc địa cao thủ, này trang phục rõ ràng chính là đến từ chính Trung Nguyên đại địa. Đây là đồng hương a, đồng hương tốt, đồng hương thấy đồng hương, chúng ta hẳn là hai mắt nước mắt lưng tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Khang, thuộc, không, Vạn Kiếm Sơn Trang Ngọc Thư, cái gì, Vạn Kiếm Sơn Trang, nghe được cái tên này, nguyên bản trên mặt xuất hiện một chút vui mừng hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Tự Vạn Kiếm Sơn Trang bị Thẩm Khang tiếp quản tới nay, liền vẫn với bọn hắn huyết y giáo không hợp nhau, đến ngày hôm nay mới thôi còn chưa từng nghe nói huyết y giáo đệ tử rơi vào Thẩm Khang trong tay có chảy. Sắc mặt liên tiếp biến ảo, trong lòng càng là lo sợ bất an. Thật giống rơi vào Vạn Kiếm Sơn Trang trong tay cùng rơi vào bắc địa cao thủ trong tay gần như, đây là trước tiên ra miệng sói lại vào hang hổ, mệnh sao liền như thế khổ đây. Hóa ra là Thẩm Trang chủ a, tại hạ Thanh Nhã thư viện đàm. Nguyên thần cảnh cao thủ, nghĩ đến ngươi là huyết y giáo trưởng lão chứ, ta có thể nói ta không phải sao, ta đều nói rồi ta là Thanh Nhã thư viện, không phải cái gì huyết y giáo a, có thể nói đến bên mép, hắn lại không dám mở miệng, không thấy hai người ở chừng chừng theo dõi hắn, thật giống như nhìn chằm chằm con mồi báo săn bình thường. Chính mình hiện tại là thương thế nặng nề, có thể đứng thế là tốt rồi. Hiện tại đột nhiên lại bị hai đại cao thủ vây nhốt, phòng chừng chạy là chạy không được. Hiện tại kết quả tốt nhất chính là nên đầu hàng, nên thẳng thắn, tranh thủ xử lý khoan hồng. Nói, các ngươi huyết y giáo ở bắc địa đến tột cùng muốn làm gì? Ta, không nghĩ đến Thẩm Khang một cái miệng liền hỏi đốt, để hắn một hồi không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không phải là không muốn nói, then chốt là bọn họ ở bắc địa làm ra những chuyện kia, cái kia có thể nói sao, nói ra sợ trực tiếp bị đánh chết. Không nói, tốt, thật là tốt. Xem thường cười lạnh một tiếng, đối với người như vậy Thẩm Khang có thể hào không nửa điểm kiên trì, chỉ là lạnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó thản nhiên nói. Ngọc Thư, đem hắn đánh ngất mang tới, chúng ta trước về Chiết Hoa Cung. Tiểu tử, ngươi hiện tại không nói, sau đó thì có ngươi được. Ở Thẩm Khang ý nghĩ bên trong, người này tốt xấu cũng coi như là một cao thủ, bao nhiêu cũng có điểm cốt khí. Mà hắn cùng Ngọc Thư hai người không một cái là thẩm vấn trong này cao thủ, muốn từ người này trong miệng hỏi ra một ít chuyện đến, e sợ có chút phiền phức. Có điều không liên quan, những truyền thừa khác hơn mấy trăm ngàn năm môn phái có vô số thủ đoạn của chính mình, rơi xuống trong tay bọn họ tên này huyết y giáo cao thủ nghĩ không ra khẩu cũng khó khăn. Nghĩ đến Chiết Hoa Cung những người gái lỡ thì môn, nhất định sẽ cho vị nhân huynh này lưu lại một cái khó có thể lãng quên sâu sắc hồi ức. Đến thời điểm, liền có thể để hắn khóc lóc hô đem biết đến nói ra, bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ kết quả là được rồi. Không biết hiện ở tên này huyết y giáo cao thủ mới vừa trong lòng không phải là không muốn nói, mà là ở muốn làm sao mỹ hóa nói, như thế nào đem mình trích đi ra. Nhưng không nghĩ đến chưa kịp mở miệng đây, liền bị người một cái đánh ngất trực tiếp mang đi, trong lòng cái này khổ a, ta nghĩ thẳng thắn, ta muốn mở miệng, ta không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phiền phức trước tiên cho cái nói chuyện cơ hội a, đại lão, cách chương.